Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 667, Khổng Tước Tiểu Bạch. Tàn tiên muốn chết, nghe mẫu thượng đại nhân châm chọc, Tần Trường Phong lớn quính, có chút xuống đài không được, vì vậy liền thi triển chính mình chăm thử khó chịu chuyển di chú ý đại pháp. Nhìn qua tuổi nhỏ tiểu muội nghiêm túc nói, nếu là nhà ta kiêu nữ, vậy dĩ nhiên muốn lấy tốt danh tự, tên gì tốt đâu. Hắn vừa nói xong, kia nguyên bản là một mực hướng hắn trừng mắt tròn căng mắt to tiểu nữ anh liền trong miệng hô. Bạch, bạch, bạch, bạch, Khổng Tước Bạch. Tần Trường Phong nhướng mày, danh tự này cũng không tốt như vậy nghe, không có vận luật, hoàn toàn so ra kém hắn Khổng Tước Trường Phong. Trầm ngâm một chút, vị huynh trưởng này trong đầu linh quang lóe lên, vui vẻ nói, có, ta nghĩ tới rồi một cái đỉnh tên dễ nghe, liền gọi Khổng Tước Tiểu Bạch. Thoại âm rơi xuống, hắn mắt trái kiêu ngạo, mắt phải đắc ý, nhỏ bạch tiểu bạch, cỡ nào lanh lảnh thuận miệng, nhưng là, toàn bộ trong tẩm cung trong nháy mắt yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Không có nghe được theo dự liệu tiếng vỗ tay cùng nịnh nọt. Tần Trường Phong không vui, trầm giọng nói, làm sao cũng không nói chuyện. Nguyệt Thiền, ngươi nói cái tên này như thế nào? Nguyệt Thiền, khó mà nói, hiển nhiên, nàng sợ đắc tội người. Tần Trường Phong quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh. Thanh Y, ngươi nói, Thanh Y nghĩ, phun ra bốn chữ. Một lời khó nói hết, nàng lại không thể so với Nguyệt Thiền ngốc, làm sao chính mình nhảy vào trong hố. Nương, Tần Trường Phong rất buồn bực, mặc dù hắn đặt tên bản sự từ trước đến nay kinh thiên địa. Khóc quỷ thần, nhưng lần này còn thật sự không sai a. Ngươi nhanh chóng đi cho ta đi, nơi này không có ngươi chuyện. Khổng Khuynh Thành tức giận liếc mắt nhìn hắn. Cũng không tiếp tục đối với hắn thẩm mỹ ôm lấy kỳ vọng gì rồi. Cũng thế, một cái có thể nói Nguyệt Thiền cùng Thanh Y hai vị tiên tử tướng mạo bình thường người. Còn có thể trông cậy vào cái gì? Ai? Tần Trường Phong thất vọng đến cực điểm thở dài. Người đời đều say ta độc tình. Thiên tài tổng không bị phàm nhân đã hiểu. Sao mà buồn, lời còn chưa dứt. Hắn liền bị lão nương Khổng Tước lông cái phất trần đuổi kịp chạy trối chết. Bất quá trước lúc rời đi cũng cho tân sinh tiểu muội lưu lại lễ vật một trương khả ái tiểu khổng tước mặt nạ, hắn tự tay chỗ khác, chất liệu là truyền thuyết cấp đỉnh cấp thần mộc, đồng thời thành công biến dị trở thành đạo cụ, uy năng khó lường, rất là bỏ ra hắn một phen tâm huyết. Chờ hắn trở lại cung điện của mình lúc, lại phát hiện có một người sớm đã đang chờ hắn, là Khổng Tước thần chủ. Hắn nhìn qua Tần Trường Phong, cười nói, thiên tài không cần bị đã hiểu, chỉ cần một mực thắng lợi là được rồi, bên thắng vĩnh viễn là đúng. Tần Trường Phong đi vào bên cạnh hắn đứng vững, vịn lan can nhìn ra xa trước mắt liên miên cung điện cùng không buồn không lo Khổng Tước nhóm. Thở dài, nói thì nói như thế, nhưng vấn đề là, thần chủ ngươi vậy mà cũng sẽ nghe lén. Khổng Tước thần chủ ngẩng đầu mà cười, nói, dùng lời của ngươi tới nói, bằng bản sự nghe được sao có thể gọi trộm. Tần Trường Phong không nói gì, bởi vì cái này lời nói nguyên bản là hắn bị phát hiện nhìn lén Nguyệt Thiền cùng Thanh Y ngũ hành. Ao đi tắm về sau nói bằng bản sự nhìn đến. Sao có thể gọi nhìn trộm? Nói chuyện chính, có hai cái tin tức. Một tốt một xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Tin tức tốt là Khổng Tước Thánh Sơn hư không chiến bảo luyện chế kế hoạch chuẩn bị giai đoạn đã hoàn thành, ít ngày nữa liền có thể chân chính bắt đầu áp dụng a. Về phần tin tức xấu, thần chủ trực tiếp nói cho ta 3000 đạo châu hoặc Cửu Thiên Thập Địa ai lại đạt được không kiên nhẫn. Nghĩ thăm dò tử vong huyền bí là được rồi. Khổng Tước thần chủ không hỏi hắn là làm sao biết tin. Tức tốt, bởi vì bây giờ ở nơi này Khổng Tước Thánh Sơn bên trên, căn bản không có bí mật gì có thể lừa gạt được Tần Trường Phong rồi. Thần chủ chỉ là nhằm vào tin tức xấu, trầm giọng nói. Tiên điện tàn tiên, hắn xuất thế, tuyên bố muốn ngươi và đệ tử của ngươi Thạch Hạo đi tiên điện lĩnh pháp chỉ. Tiếp nhận chân tiên trừng trị, tiếp nhận một đạo chiết tiên chú liền có thể tạm bảo đảm tính mạng. Nếu không tiên nhân chi nộ, hắn không chịu đựng nổi. Tiên điện tàn tiên, Tần Trường Phong ánh mắt dần dần lạnh lùng. Vô luận tiên điện vẫn là tàn tiên, khi hắn trong đầu đều không có ấn tượng tốt gì, thậm chí còn có loại cảm giác chán ghét. Năm đó, hắn bởi vì đã đánh bại tiên điện truyền nhân Đế Sung, cho nên gặp tiên điện tính toán, bản này cũng không có cái gì ghê gớm, bởi vì năm đó bị buộc hạ giới. Trên thực tế hắn là thuận thế mà làm, nhưng này tôn tàn tiên liền để hắn phi thường phản cảm rồi. Bên trên một kỷ nguyên lúc, hắn thân là tiên vực điều động chiến tướng gánh vác chống cự dị vực trọng trách, lại tại trong chiến đấu trốn tránh, không chịu trên chiến trường làm đào binh. Đại chiến sau khi kết thúc, tiên vực chí cường cự phách giận dữ, muốn đem hắn cùng với mặt khác một chút đào binh chém giết chính pháp. Nhưng cuối cùng bởi vì các phương diện thế lực kiềm chế không giải quyết được gì, chỉ là đem hắn lưu tại 3.000 đạo châu, làm lưu vong trừng trị. Nhưng vị này tàn tiên làm chuyện xấu xa vẫn còn không chỉ như thế. Năm đó đại chiến kết thúc, Côn Bằng cũng là chủ trương gắng sức thực hiện muốn đem hắn chém giết chính pháp một trong những cử đầu, mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng hắn vẫn vì vậy mà ghi hận trong lòng. Chờ Côn Bằng cùng dị vực bất hủ chi vương đại chiến trọng thương lúc, liền cùng cái khác mấy cái đào binh liên thủ đánh lén, để Côn Bằng ôm hận vẫn lạc. Bởi vì biên hoang thất vương thuộc về Côn Bằng nhất hệ, cũng bị hắn giận chó đánh mèo, bởi vậy nói xấu trở thành tội tộc, đánh vào hạ giới lồng giam, vĩnh thế thoát thân không được. Một cái cọc, từng kiện mấy cái đến, tiên điện tàn tiên hèn hạ bẩn thỉu đơn giản khó mà miêu tả. Ngay cả Tần Trường Phong loại này xưa nay cũng không lấy cao thượng cùng hèn hạ đến làm phân xét tiêu chuẩn, người đều cảm thấy cực kỳ khinh thường. Mặc dù hắn không để ý tự mình là một cái hèn hạ người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể cùng so với hắn còn hèn hạ người Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, thậm chí cùng chung chí hướng rồi. Tương phản, đối với những người khác, hắn có trên tinh thần bệnh thích sạch sẽ, chỉ hy vọng trừ hắn ra cùng người bên cạnh bên ngoài, người còn lại tất cả đều là quân tử thánh mẫu. Như vậy bọn hắn loại người tài giỏi này có thể dễ dàng mà sống được rất thoải mái. Không hề nghi ngờ, đây chính là điển hình nghiêm mà đợi người, rộng lấy kiềm chế bản thân. Nhưng kẻ hèn hạ phần lớn như vậy, đồng thời đây cũng là Tần Trường Phong thường xuyên rêu rao chính mình dù sao cũng phải tới nói là một người tốt nguyên nhân. Hắn một mực không để lại dư lực đang vì thế gian diệt trừ kẻ hèn hạ, mà bồi dưỡng người cao thượng. Chính hắn cùng tiên điện ân oán không cần nhiều lời. Về phần Thạch Hạo, đế quan cuộc chiến trước, hắn liền cùng tiên điện kết xuống đại cừu oán. Bởi vậy, mắt thấy 3.000 đạo châu triệt để an toàn, không cần lại lo lắng muốn lên chiến trường cùng dị vực liều mạng. Những thứ này ẩn núp tàn tiên nhóm không kịp chờ đợi nhảy ra về sau, tự nhiên muốn lấy trước bọn hắn thầy trò dạng này điển hình khai đao, lấy đột hiển tồn tại cảm giác, biểu hiện ra uy nghiêm của mình, làm rõ hết thảy đầu mối về sau. Tần Trường Phong vươn tay, nhẹ nhàng tiếp được một mảnh từ không trung bay xuống bông tuyết, thở dài, tại sao từ đầu đến cuối có người không rõ, phàm là đối địch với ta người đều không có kết cục tốt đâu. Nam Thiên Đạo Châu không có xuân thu, chỉ có đông hạ, cho nên khốc hạ rất dài, ngày đông giá rét rất dài, Khổng Tước thần chủ tự nhiên nghe được hắn trong lời nói muốn lộ ra tự tin, hoặc là nói tự luyến, nhưng lần này, hắn không hề giống ngày xưa như thế không giữ lại chút nào tin tưởng hắn. Ngưng trọng nói ra, có lẽ kia tàn tiên giờ phút này cũng nghĩ như vậy. Kẻ đối địch với hắn đều không có kết cục tốt, bao quát cường thịnh lúc tiên vương bất hủ côn bằng. Lời này rất có triết lý, bởi vì tại mỗi một cái tự phụ bất phàm người trong mắt, đại khái đều cho rằng mình là thế giới trung tâm, hết thảy người phản đối đều là đang tự tìm đường chết. Người vậy mà lo lắng ta đánh không thắng hắn. Tần Trường Phong kinh ngạc nói, Khổng Tước thần chủ thản nhiên nói, dù sao hắn là tiên, không cần qua nói nhiều, vẻn vẹn mấy chữ này như vậy đủ rồi. Hắn biết rõ Tần Trường Phong hiện tại không cách nào tự quyết mở ra chuyển thế thân, cho nên hắn cũng không cách nào lại có được chém giết An Lan lúc vô thượng chiến lực. Đúng, dù sao cũng là một tôn tiên, vừa vặn ta hiện tại cần phải tiên huyết đến để cho ta huynh đệ phục sinh. Khổng Tước Thánh Sơn hư không chiến bảo kế hoạch cũng cần phải một bộ tiên khu đến làm cơ đài. Tần Trường Phong cứ như vậy kết thúc đối thoại, một cái tàn tiên mà thôi. Nói thật hắn hiện tại thật sự không để vào mắt, coi như Tiểu Mạc còn chưa phục sinh không cách nào hợp thể triệu hoán thần ma chi khu lại như thế. Nào, tin tưởng Táng Lăng chi tháp dặm tầng thứ 8 trên bia mộ danh tử, rất nhanh có thể từ hư vương biến thành tàn tiên rồi. Lại có thể, hắn thậm chí khả năng đều chỉ có thể rơi xuống tầng thứ 7. Luận thần thông thánh pháp uy lực, còn so ra kém hư vương. Khổng Tước thần chủ sau khi rời đi, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y cùng nhau mà đến. Tần Trường Phong khai môn kiến sơn nói ra, tiên điện cái kia không chết không sống tàn tiên to gan lớn mật, lại dám đụng đến ta đồ đệ, Bổ Thiên Đạo không phải một mực muốn lôi kéo ta sao? Đi nói cho bọn hắn cơ hội tới, giúp ta san bằng tiên điện hết thảy dễ nói, nếu không, ha ha. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu nói, bao quát hai người các ngươi, lần này không thể để cho ta hài lòng lời nói, liền đợi đến ta và các ngươi cắt bào đoạn nghĩa đi. Nguyệt Thiền cùng Thanh Y liếc nhau, đều hiểu đối phương ý tứ, cái này hiển nhiên là Tần Trường Phong cho các nàng cùng Bổ Thiên Đạo khảo nghiệp, hoặc là nói là để các nàng giao đầu danh trạng. Nếu để cho vị này đại ma vương hài lòng, tiếp xuống tự nhiên hết thảy dễ nói, vô luận tương lai biến thành bộ dáng gì, chỉ cần vị này mà kiếp này ở giữa nổi danh nhất, bị cho rằng nhất định sẽ bước vào tiên cảnh, thậm chí tấn thăng tiên đạo vương giả người còn sống, tương lai liền nhất định có một mảnh thuộc về các nàng địa phương. Tương phản, nếu như kết quả để đại ma vương thất vọng lời nói, vậy liền thật sự muốn từ này người lạ rồi. Chúng ta sẽ thông báo cho Bổ Thiên Đạo, nhưng bọn hắn sẽ làm ra như thế nào quyết định, chúng ta không cách nào cam đoan. Bất quá chúng ta chính mình sẽ một mực bạn tại ngươi bên người. Hai vị tiên tử thành khẩn nói, kỳ thật, ngay từ đầu tiếp xúc Tần Trường Phong thời điểm, các nàng có lẽ cũng chỉ là nhìn kỹ hắn trời sinh thần thánh tiềm lực, nghĩ kết giao vì mình con đường tu hành tìm kiếm có thể dựa vào trợ lực. Nhưng trải qua cái này hơn 10 năm gián đoạn thỉnh thoảng tiếp theo ở chung, không thể không thừa nhận có đôi khi, nếu như nghe không được đại ma vương kia hoang đường thanh âm, sẽ có một chút không quen. Thạch Hạo còn ở bên ngoài, Tần Trường Phong không thể để cho hắn một mình đối mặt tiên điện áp bách, như thế sẽ có vẻ hắn người sư phụ này rất không xứng trước, rất vô năng. Cho nên không lâu sau đó, từ Khổng Tước Thánh Sơn bên trong, một chi đằng đằng sát khí đội ngũ liền phóng lên tận trời, cũng nhanh như điện chớp mà đi. Thần xa bên trên, Tần Trường Phong không có giống ngày xưa đồng dạng đùa giỡn hai cái tiên tử, mà là trầm tâm suy tư. Bất quá không có tiếp tục tu luyện kỹ năng, mà là tại suy nghĩ chính mình đạo thứ nhất bí pháp bây giờ hắn ngũ đại thuộc tính cơ sở đã toàn bộ đột phá ba đạo cực hạn, mà cơ sở năng lực bên trong cũng có cơ sở đánh xa lên cấp, mà đến áp chế đánh xa độ thuần thục đã tăng lên tới cao cấp nhất. Cho nên trên lý luận là có thể khai sáng ra chí ít một đạo bí pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.